Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, bóng đèn xấu. Hiện tại, Sở Phong rất khó chịu. Hàn Thiến Thiến càng là cảm giác tâm lý có chút ngứa. Mặt đỏ tim run, 10 phần không thoải mái. Nước trà này, có chút vấn đề. Hàn thúc thúc người vẫn là đừng uống. Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến đều là vũ vương cảnh giới cao. Thủ, làm sao lại bị một mảnh nho nhỏ viên thuốc chinh phục? Chỉ là tiện tay nhất luyện hóa. Viên thuốc dược hiệu liền đã bị bọn họ bài xuất thân thể bên ngoài. Thật muốn kích thích hai người dục vọng. Chỉ sợ còn cần để Ngọc Y môn chuyên môn luyện chế một số đặc thù dược phẩm mới được. Cho nên, chỉ là sau một lát, hai người thì khôi phục bình thường. Sắc mặt cũng đều biến tốt. Hàn Thanh Sơn có chút bực mình. Những cái kia vô cùng người lương thiện thương gia. Nói thời điểm nói nhỏ như vậy, tiểu nhất mảnh viên thuốc đã đầy đủ để hai con voi lớn quấn quýt lấy nhau. Kết quả liền hai tiểu hài tử đều lên không tác dụng. Hắn thật sự là tin những người kia ta. Về sau Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến lại uống một chén trà. Vừa lòng thỏa ý, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Hàn Thiến Thiến trở lại chính mình phòng ngủ, mà Sở Phong thì là ngủ ở một cái dự bị trong phòng ngủ. Các ngươi hai cái tiểu tử, còn muốn cùng ta đấu, ta đi qua cầu. So với các ngươi đi qua đường còn rất dài. Hàn Thanh Sơn đứng ở ngoài cửa, cười hắc hắc nói một mình. Vì hôm nay, hắn nhưng là tại Hàn Thiến Thiến trong phòng không động đậy thiếu tay chân. Một hồi về sau liền muốn linh nghiệm. Hàn Thiến Thiến lúc này đang lẳng lặng địa nằm ở trên giường. Vang lên vừa mới chính mình nội tâm sao động, nàng khuôn mặt có chút đỏ bừng. Vừa rồi tại đối mặt Sở Phong thời điểm, trong nội tâm nàng vậy mà tại muốn những chuyện kia, mắc cỡ chết người, nàng không biết mình bị chính mình tra cho hạ dược, còn tưởng rằng đây là bởi vì nhìn thấy Sở Phong, cho nên chính mình đoán không nhịn được, trong tay cầm một quyển sách, cưỡng ép chuyển di chính mình chú ý lực, bỗng nhiên ở giữa, trong phòng mình biến đến đen kịt một màu, a. Hàn Thiến Thiến nhịn không được hét lên một tiếng, nàng từ nhỏ đến lớn đều 10 phần sợ tối, ngủ không có đóng qua đèn, làm sao đúng lúc hôm nay bóng đèn thì xấu. Cha, ta bóng đèn không sáng, ngươi mau lại đây cho ta xem một chút bóng đèn. Hàn Thiến Thiến có một ít khẩn trương, sờ soạc đi vào Hàn Thanh Sơn trước cửa phòng ngủ gõ cửa nói ra. Tiểu Phong không phải trong nhà à? Chính ngươi hô một chút, khác chuyện gì đều tìm ta. Hàn Thanh Sơn lộ ra có chút không tình nguyện. Hàn Thiến Thiến đột nhiên biến đến mặt đỏ tới mang tay. Hô Sở Phong tới tu bóng đèn. Hơn nửa đêm, sao có thể làm loại chuyện này? Nàng khuê phòng trừ Hàn Thanh Sơn, cho tới bây giờ đều không có người khác đi vào đây. Bằng không ngươi thì chịu đựng, bằng không thì hô một chút Sở Phong. Ta hôm nay hơi mệt, thì không cho ngươi tu. Hàn Thanh Sơn lại một lần nữa nói ra. Hàn Thiến Thiến cắn răng, rất lâu sau đó mới mềm mại hừ một tiếng. Đối chính mình cái này lão ba có chút bực mình. Ta liền xem như hù chết tại phòng mình bên trong. Từ chỗ này nhảy đi xuống, chết bên ngoài, ta đều tuyệt đối không cho Sở Phong cho ta tu bóng đèn. Hàn Thiến Thiến khí dậm chân một cái. Trở lại chính mình phòng ngủ, nhưng là không đến bao lâu, Hàn Thiến Thiến thì khóc đi ra, vẫn là đi tìm Sở Phong sửa một cái bóng đèn đi. Thầm nghĩ lấy, nàng đã đi tới Sở Phong cửa phòng ngủ, Sở Phong hôm nay cũng bị lúc trước thuốc cho tra tấn một chút tinh thần. Có chút mệt nhọc, cho nên hiện tại đã ngủ chết rồi, nghe được có người gõ cửa, hắn cảnh giác địa mở hai mắt ra. Ai? Ta, Hàn Thiến Thiến, Hàn Thiến Thiến mở miệng nói ra, Sở Phong lúc này mới nên một tiếng, kéo ra đèn, mơ mơ màng màng mở cửa, hắn ngủ hai tay để trần, đi ra ngoài liền một bộ đồ ngủ đều không có xuyên. cũng chỉ có một đầu quần đùi. Đứng tại Hàn Thiến Thiến trước người, Sở Phong chưa từng có đoán luyện qua, nhưng là có hệ thống về sau, hắn dáng người tỷ lệ có thể xưng hoàn mỹ. Kiên cố bắp thịt hiện ra tại Hàn Thiến Thiến trước mặt. Tuy nhiên trước kia tại trên bờ biển cũng gặp một lần, nhưng là trong phòng ngủ nhìn thấy hoàn toàn không giống. Hàn Thiến Thiến chỉ là nhìn một chút về sau thì cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ rực, giống như là một cái quả táo nhỏ. Thật là đẹp trai, trong nội tâm nàng nghĩ đến. Sở Phong lúc này mới chú ý tới mình thất lễ, mau mặc vào ngắn tay, hỏi, làm sao đây là, ta, trong phòng ta đèn xấu, ngươi đi qua cho ta xem một chút. Hàn Thiến Thiến có chút ngượng ngùng nói ra, Sở Phong không có suy nghĩ nhiều, thì đáp ứng. Hàn Thiến Thiến còn là lần đầu tiên mang khác nam nhân tiến gian phòng của mình. Sở Phong đưa di động đèn pin mở ra, đi tiến gian phòng về sau đã nghe đến một cỗ nhấp nhô mùi thơm ngát. Không hổ là Hàn Thiến Thiến khuê phòng, tuy nhiên nàng ở bên ngoài biểu hiện 10 phần lãnh đạm, nhưng là khuê phòng xác thực tô điểm 10 phần thiếu nữ. Sở Phong dẫm tại trên ghế, đem chụp đèn lấy rơi, đánh lấy đèn pin nhìn xem bóng đèn. Tuy nhiên có chụp đèn, nhưng là phía trên vẫn có một ít cho bụi, cho nên Sở Phong đoán chừng hẳn là cho bụi quá nhiều. Ngươi cho ta lấy một khối khăn lau, ta dùng khăn lau xoa một chút tiếp lời chỗ cho bụi nhìn xem. Sở Phong nói ra. Hàn Thanh Sơn lúc này nằm tại trong phòng mình, lỗ tai dựa vào ở trên tường, chính đang nghe sát vách trong phòng ngủ hai cái tiểu gia hỏa đối thoại. Trên thực tế, cái này bóng đèn cũng không phải là xấu, chẳng qua là tuyến đường bị Hàn Thanh Sơn chơi đùa một chút thôi. Thân thể vì một cái kỹ sư, Hàn Thanh Sơn am hiểu nhất cũng là những vật này. Bất quá, bóng đèn cũng không phải là duy nhất xảy ra vấn đề địa phương. Hàn Thanh Sơn tâm tư kín đáo, chỉ làm xấu một cái bóng đèn tại làm sao đầy đủ. Cho, khăn lau, Hàn Thiến Thiến đánh lấy đèn pin, đem khăn lau đưa cho Sở Phong. Sở Phong đem bóng đèn vặn xuống tới, đem tiếp lời chỗ xoa một chút, lại lần nữa đựng ở phía trên, nhưng là bóng đèn vẫn là không có có phản ứng gì. Đoán chừng là bóng đèn cháy hỏng, ngươi một lần nữa tìm bóng đèn a. Muốn là đổi một cái đều vô dụng lời nói, cái kia chính là tuyến đường ra một vài vấn đề, ngươi cần nhịn một chút. Sở Phong nói ra, ta suy nghĩ một chút, bóng đèn ở đâu để đó. Hàn Thiến Thiến thanh tú mi đầu hơi hơi tần lên, bình thường những vật này cũng không về Hàn Thiến Thiến quản, cho nên Hàn Thiến Thiến lộ ra có chút buồn rầu. Nàng đứng trên mặt đất nghĩ đến Sở Phong trong lúc rảnh rỗi, tiếp lấy đèn pin quang mang, ánh mắt tại Hàn Thiến Thiến trong phòng không ngừng mà di động. Cuối cùng, Sở Phong ánh mắt dừng lại tại Hàn Thiến Thiến trước người. Hàn Thiến Thiến hiện tại mặc lấy một thân rộng rãi đồ ngủ. Muốn là trực tiếp nhìn, căn bản nhìn không ra cái gì, nhưng là hiện tại Sở Phong chiếm cứ một cái 10 phần có lợi địa hình. Ở trên cao nhìn xuống, cái này liếc mắt liền thấy một số không nên nhìn đồ vật. Trước ngực nàng ngạo nhân trực tiếp đem đồ ngủ nhô lên đến. Hai tòa trắng như tuyết tuyết sơn ở giữa, một đầu câu hồn dẫn phách hạp cốc, 10 phần hùng vĩ. Hắn còn là lần đầu tiên từ trên người Hàn Thiến Thiến nhìn đến loại vật này, không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ, sững sờ trong nháy mắt. Hàn Thiến Thiến lúc này cũng muốn lên bóng đèn địa phương, lấy lại tinh thần, nhìn về phía Sở Phong, vừa muốn nói chuyện, thì chú ý tới Sở Phong ánh mắt, có chút tan rã. Nàng lúc này mới nghĩ đến, mình đã có rất nhiều thứ đều bại lộ tại Sở Phong trước mắt. Bối rối tằng hắn một cái, đem chính mình cổ áo áp một chút, đem những cái kia tuyệt hảo phong cảnh đều che lấp lên. Sở Phong cũng tại hoảng hốt ở giữa lấy lại tinh thần, mặt mò nhất thời biến đến đỏ bừng, không khí một mảnh xấu hổ,